Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 397, ta không muốn xem máy đun nước. Olat cảm khái nói, không nghĩ tới tại xa xôi Brazil, chúng ta mấy cái người quen còn có thể nơi này chạm mặt. Thật sự là thú vị. Kim Tiger vậy trêu ghẹo mà đối Griezmann nói, Anthony ngươi yên tâm, ta lần này khẳng định không phải giả mạo phóng viên ẩn vào đến. Tiếp theo, Kim Tiger lại đem sự gia nhập của mình giới thiệu cho Griezmann. Nhỏ Joa lớn tiếng mà nói, Anthony thúc thúc, ta gặp qua ngươi, năm ngoái tại Manchester nước Pháp nhà hàng thời điểm, chúng ta đã từng gặp mặt một lần. Griezmann cười rồi, tiểu gia hỏa, ngươi chỉ nhớ thật đúng là tốt. Đó còn là tại năm ngoái Champions League vòng bảng thi đấu thời điểm Griezmann đại biểu Real Sociedad đi vào sân Old Trafford tranh tài. Sau trận đấu Marcel mời hắn đi một nhà nước Pháp nhà hàng ăn cơm. Tại trong nhà ăn, hắn cùng Kim Tiger một nhà vừa lúc gặp nhau. Lúc này mới có rồi trước đó một mặt chi biết. Kim Tiger thật cao hứng. Eric bảo hôm nay có một cái thân thích cùng một cái bạn mới. Không nghĩ tới chúng ta rõ ràng đều là người quen biết cũ. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Cantona nói, người đều đến đông đủ. Chúng ta chọn món ăn a. Mọi người điểm rồi bữa ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện. Bữa cơm này mấy cái người ăn vô cùng vui sướng. Ba cái người nước Pháp trước đó liền hết sức quen thuộc. Mà Kim Tiger cũng là người cởi mở. Lại thêm lên hai đứa bé khi thì toát ra diệu ngữ liên tiếp. Mọi người bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Dùng cơm chuẩn bị kết thúc lúc. Phục vụ sinh dọn lên cuối cùng một đạo món điểm tâm ngọt. Hai đứa bé Joa cùng Eliza rất nhanh liền đã ăn xong. Bọn họ có chút ngồi không yên. Phục vụ sinh quan tâm nói cho bọn hắn biết. Trong tiệm cơm có cái không tệ cỡ nhỏ sân chơi. Có thể mang theo hài tử đi chơi. Thế là Wenna liền mang theo hai đứa bé tạm thời theo mọi người cáo từ. Đi sân chơi chơi. Bởi vì bên này không có chuyện gì rồi. Kim Tiger để nữ phục vụ sinh trợ giúp Wenna đi chiếu khán một chút. Đồng thời giao cho nàng không ít tiền bâu ơ. Phục vụ sinh hết sức cao hứng bồi tiếp Wenna đi rồi sân chơi. Đóng lại phòng cửa. Trong phòng chỉ còn lại có Kim Tiger, Cantona, Griezmann cùng Olat bốn cái người. Bọn họ tiếp lấy nói chuyện phiếm. Trời Nam biển Bắc mạn đàm. Nhưng là bốn cái bóng đá người. Trò chuyện đến trò chuyện đi. Lại đàm về tới bóng đá chủ đề. Cantona lúc này mới nhớ tới đến hỏi Griezmann. Anthony, ngươi không có tới trước đó. Ta theo con cọp cùng Olat hàn huyên trò chuyện. Thế mới biết rõ bọn họ cùng ngươi cũng đã có tiếp xúc. Ta nghe nói ngươi gần nhất đang bận chuyển nhượng sự tình. Là thế này phải không? Griezmann gật gật đầu. Đúng vậy, mùa giải tiếp theo ta liền chuẩn bị rời đi Real Sociedad. Đi một nhà càng lớn câu lạc bộ. Cantona tán thưởng nói. Cái này đúng rồi. Ta phi thường xem trọng tương lai của ngươi. Người không thể luôn luôn uốn tại tam lưu nhỏ bóng hội bên trong. Ra đi thấy chút việc đời. Cũng nhiều tiếp xúc một chút càng thêm ưu tú đồng đội. Này lại đối ngươi có càng nhiều trợ giúp. Griezmann cảm khái nói. Cantona tiên sinh ngươi nói không sai. Ta tại Real Sociedad là tuyệt đối chiến thuật hạch tâm. Hết thảy tiến công đều vây quanh ta tiến hành. Nhưng là lần này World Cup ta tại đội tuyển Pháp đá bóng. Cảm giác hoàn toàn không giống. Bên người có Benzema, Pogba chờ một đám thiên tài cầu thủ. Đội bóng cơ hồ không có nhược điểm. Cùng với bọn họ huấn luyện cùng tranh tài. Ta cảm giác chính mình mỗi ngày đều tại tiến bộ. Đây càng để cho ta quyết định. Muốn đi lớn câu lạc bộ thu hoạch được càng lớn tăng lên không gian. Olat vậy gật đầu nói, cái này đúng, không chỉ là kỹ thuật phương diện, tự liền ngươi tiền lương thu vào cũng sẽ gấp bội gia tăng. ngươi ra hỏa này liền biết tiền. Cantona chừng Olat một chút. Olat cười một tiếng, ta là người đại diện nha. Nhiệm vụ thiết yếu chính là vì hộ khách cân nhắc thu vào. Cantona không để ý tới hắn. Hắn hỏi tiếp Griezmann, vậy ngươi nghĩ kỹ chuẩn bị chuyển nhượng đi nơi nào không có? Trước mắt có Premier League, La Liga cùng League một mấy nhà câu lạc bộ đưa ra báo giá. Real Sociedad vậy đồng ý. Bất quá ta suy nghĩ một chút, League một sức cạnh tranh quá nhỏ, không thích hợp ta. Có mấy nhà câu lạc bộ mỗi năm cũng không thể cam đoan Champions League dự thi ghế. Ta cũng không có ý định đi. Tuyển tới chọn đi. Cuối cùng chỉ còn lại có MU cùng Atletico hai nhà so sánh phù hợp. Mặc dù có Kim Tiger ở đây, nhưng là Griezmann nói thẳng cắt làm. Không e dè. Cantona hỏi tiếp, vậy cái này hai nhà câu lạc bộ ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Griezmann nhìn một chút Kim Tiger, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói thật, mặc dù ta bây giờ còn chưa có làm ra cuối cùng quyết định, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, ta vẫn là càng có khuynh hướng Atletico nhiều một ít. Kim Tiger nghe lời này, hắn khẽ thở dài một cái, không nói gì. Cantona lại nhăn lông mày, người vậy mà càng có khuynh hướng Atletico. Khó nói MU thực lực còn không bằng Atletico sao? Griezmann trong lòng minh bạch. Cantona là MU danh túc. Hắn đối MU tình cảm không thể nghi ngờ. Hắn lo lắng cho mình lời nói mới rồi sẽ chọc cho hắn không cao hứng. Cho nên vội vàng giải thích. Ta không phải ý tứ này. Kỳ thật hai nhà câu lạc bộ so sánh bắt đầu. MU so Atletico phải mạnh hơn một chút. Trước trận đấu mùa giải mặc dù MU cùng Atletico đều thu được riêng phần mình thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng là MU xông vào rồi Champions League tứ cường. Tại Kim Tiger huấn luyện viên chỉ huy xuống, MU y nguyên uy trấn châu Âu. Hơn nữa MU có phong phú nội tình, đã từng đi ra rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao cầu thủ. Tỷ như ngài MU quốc vương Cantona tiên sinh. Lúc này, Cantona trên mặt biểu lộ hơi chút dễ nhìn một chút. Thế nhưng là ta không rõ, MU đã tốt như vậy, ngươi vì cái gì càng khuynh hướng gia nhập liên minh Atletico? Griezmann giải thích nói, trước mắt Manchester United bên trong có Lewandowski cùng Van Persie hai đại tiền vệ. Bọn họ một cái là Bundesliga giày vàng, một cái là Premier League giày vàng. Hai cá nhân thực lực không thể nghi ngờ. Kim Tiger huấn luyện viên mùa giải tiếp theo không có khả năng để hai cái này người mùa giải tiếp theo đánh dự bị. Cứ như vậy, nếu như ta mùa giải tiếp theo đi rồi MU, khẳng định là nhìn máy đun nước nhân vật. Mà MU hiện tại đội bên trong còn có một cái thực lực không tầm thường Icardi. Ta đi rồi MU vẫn phải cùng hắn cạnh tranh một cái dự bị chỗ vị. Chẳng phải là thật đáng buồn, mà Simone lại hướng ta cam đoan, chỉ cần ta chuyển nhượng Atletico, ta chính là Atletico mùa giải sau tuyệt đối chủ lực. Hắn thậm chí chuẩn bị vì rồi ta mà thanh trừ đội bóng trước mắt chủ lực tiền vệ Costa, cho ta nhảy ra vị trí chủ lực. Vừa rồi ta đi vào thời điểm, đột nhiên nhận được điện thoại, chính là Simone đánh tới. Hắn đối ta cầu hiền như khát, lần nữa hướng ta chân thành sách ra mời. Ta cảm thấy rất khó cự tuyệt. Nghe Griezmann nói xong những lời này, Cantona cười rồi. Hắn trong lúc cười xen lẫn một chút băng lãnh, còn có một số trào phúng ý vị. Anthony, ta lúc đầu cho là ngươi lại là nước Pháp bóng đá hy vọng. Thậm chí ngươi sẽ trở thành cải biến thế giới bóng đá cách cục ngôi sao cầu thủ. Nhưng là hôm nay nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy chính mình sai rồi. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Bốn cái người lúc đầu nói chuyện với nhau 10 phần vui sướng. Nhưng là Cantona đột nhiên liền đề cao tiếng nói. Hắn giễu cợt ngữ cùng cười lạnh, để cả phòng bầu không khí trở nên đột nhiên khẩn trương lên đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,